Shall we continue with the points this morning? Yes, I think we can continue with what we were discussing this morning, so you can just remind them and let them continue. Như vậy là buổi sáng nay trước khi kết thúc thì cô Dũng đã đặt một số câu hỏi. Và Achan cùng với quý vị cũng đã có những cái câu trả lời. Và vì đó là một cái chủ đề cũng rất là hay và được nhiều người quan tâm, nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ạ. Continuing from this morning, Hagen, who is here, he asked me a related question afterwards. Would you like to ask about it? I think the question was related to I think Nina, you wanted to add something at the end? I had something, yeah. What the lady this morning brought up, I found so very useful, because she really understood that pariyatti, or intellectual understanding, is different from patipati, or the direct understanding. Với cái câu hỏi sáng nay của cô Dũng thì tôi thấy rất là hoan hỉ, bởi vì là tôi thấy rằng cô đã hiểu được sự khác biệt giữa hiểu biết ở mức độ tư duy và hiểu biết ở mức độ thực hành, ở mức độ pháp hành, tức là sự khác biệt giữa pháp học và pháp hành. Because my problem was really my kusala, and I can say it and repeat it, but not really understand. Một cái vấn đề của tôi đấy là luôn luôn có cái suy nghĩ cho rằng đây là suy nghĩ thiện pháp của tôi, thiện bất thiện pháp của tôi, và mặc dù tôi nhắc mình đi nhắc mình lại, nhưng mà rất là khó vì tôi thường xuyên có suy nghĩ đó. And then Achan answered, akusala citta can never understand this. Và Achan đã nhắc nhở tôi rằng tâm bất thiện thì không bao giờ hiểu được điều này. And I understand better now that it is not Nina asking this question, but akusala citta, this ignorance and doubt. Và bây giờ tôi đã hiểu rằng không phải là Nina hỏi những câu hỏi này, mà đó chính là vô minh cùng hoài nghi. I understand then that panya is not yet developed enough to really understand. It is not my kusala or my akusala. Tôi đã hiểu rằng trí tuệ đã chưa phát triển đủ mức để có thể hiểu trực tiếp đây không phải là thiện pháp của tôi hay bất thiện pháp của tôi. Because it is not really understood what ditti or wrong view of self is, only in theory. Bởi vì vẫn chưa hiểu được rõ thế nào là tà kiến, mà mới hiểu nó ở mức độ tư duy mà thôi. And I know that I have to listen more and consider more in order that understanding can develop. Và tôi hiểu rằng tôi cần phải tiếp tục nghe và suy xét để hiểu biết có thể được phát triển thêm. And I also wanted to say that I appreciated our friend's interest in developing understanding and her frankness in realizing that intellectual understanding is not the same as direct understanding. Và tôi cũng muốn thể hiện cái sự đánh giá cao của tôi với những cái câu hỏi và mối quan tâm đến giáo pháp của cô, và rằng cô đã nhận ra được hiểu biết ở mức độ tư duy thì không phải là trí tuệ kinh nghiệm trực tiếp. But I think it's worth considering for a moment what intellectual understanding is. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng sẽ đáng để chúng ta suy xét thêm thế nào là hiểu biết ở mức độ tư duy. As our friend this morning said just before the morning break, when one is helping others, there is some kusala. When one is annoyed, there is dosa. When one is lacking something, there is lobha. Như là cô đã nói sáng nay, khi mà chúng ta có sự giúp đỡ đến người khác thì khi đó có thiện pháp. Khi ta khó chịu với một điều gì đó thì có sân, và khi thích một cái gì đó thì có tham. But knowing that when one likes something there is lobha is not necessarily the same as what we mean by intellectual understanding. Tuy nhiên khi biết rằng là có tham thì không có nghĩa rằng, không có nghĩa nhất thiết có nghĩa rằng đã có hiểu biết đúng. Because this kind of knowing is available to anyone regardless of whether or not they've heard the Buddha's teaching. Bởi vì cái hiểu biết này thì nó cũng khá là thông thường với tất cả mọi người, kể cả khi họ không được nghe giáo pháp của Đức Phật. So the understanding, even the intellectual understanding taught by the Buddha, is something more subtle than that. Chính vì vậy, hiểu biết đúng mà Đức Phật đã thuyết giảng thì nó vi tế hơn thế. The Buddha taught the understanding of the characteristics of realities that are arising at the present moment. Những gì Đức Phật dạy là về các đặc tính của các thực tại đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. And if there is some reflection on the Dhamma that has been heard, there may be an occasion for an intellectual appreciation of the characteristics or something about the Dhammas that are presently appearing. Và nếu như có sự suy xét về những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng về các pháp sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày, thì có thể có những cái khoảnh khắc có sự nhận ra những cái đặc tính của pháp đó đa khi chúng xuất hiện ở khoảnh khắc hiện tại. But this is not the same as, this is different from just knowing that there's liking now, so I have attachment, I have lobha. Và cái điều ấy thì nó có thể, nó khác với cả cái việc đơn thuần biết rằng là bây giờ tôi đang thích cái này thì có nghĩa là đang có tham. That's why the development of understanding at an intellectual level begins with knowing something about the dhammas that appear at the present moment and their characteristics. Vì vậy cái mức độ hiểu biết tư duy đó là cái sự khởi đầu của hiểu biết về những pháp xuất hiện ở khoảnh khắc này với những đặc tính của chúng. Because then there's the possibility of some level of intellectual understanding arising. Và khi ấy thì có cái khả năng là đã có một cái mức độ hiểu biết tư duy đã sinh khởi. And we should also appreciate that the dhammas we are talking about are not limited to our mental states. Và chúng ta cũng nhận biết rằng những cái pháp mà chúng ta nói về thì không chỉ bao hàm những trạng thái tâm. I think it's fair to say that we'd all like to understand mental states more. Tôi nghĩ rằng là rất là dễ để hiểu rằng tất cả chúng ta đều muốn biết về những trạng thái tâm, biết hơn về những trạng thái tâm. But probably because we would really like to have more wholesome mental states and less unwholesome ones. Nhưng mà điều ấy có thể là bởi vì chúng ta đều có điều muốn có thêm nhiều thiện tâm và bớt đi bất thiện tâm. If we are really honest with ourselves. Nếu chúng ta thực sự trung thực với bản thân. But the understanding taught by the Buddha is understanding of any dhamma that is presently arising, including, for example, visible object and sound. Tuy nhiên những pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng thì nó bao gồm bất cứ thực tại nào để có thể được hiểu, ví dụ như là âm thanh và cái nghe, hay là cái thấy và đối tượng thị giác. So if we have the idea of monitoring our mental state and tracking whether it's gosala or agosala at the present moment, then we are on the wrong path. Vì vậy nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta tìm cách giám sát những cái trạng thái tâm của mình và cho thì chúng ta đang ở trên cái con đường sai. Dạ vừa rồi khi Kunina nói rằng khi mà tôi luôn nhắc nhở rằng đây là thiện pháp của tôi, đây là pháp bất thiện của tôi, thì Achan nhắc rằng đó là do vô minh và hoài nghi. Ở trường hợp này, ví dụ nói như đó là vô minh thì hiểu là tại vì vô minh nên mới còn nói là tôi và của tôi, còn hoài nghi là như thế nào tự nhiên không hiểu, thì mong Achan giải thích thêm giúp các vị. As I heard from Nina when you mentioned that this is my kusala or my akusala, and then Achan commented that there is ignorance and doubt when you saying so. I can understand ignorance is there, but can you explain why is doubt at the moment of saying like my kusala or my akusala? Yes, they are seeing a visible object, and they are seeing, and there is visible object, seeing sees visible object. And it seems they are all together, and they cannot be known yet separately, that the visible object is Rupa, but the seeing is the Nama. So it... Yes. Hiện giờ có cái thấy và có cái được thấy, nhưng mà dường như có thể không thấy được rõ ràng rằng cái được thấy thì là danh và cái được thấy thì là sắc, chúng không được biết một cách tách rời nhau. So we may doubt, when does the rupa appear? When does the nama appear? Và chúng ta có thể thắc mắc cái danh thì xuất hiện khi nào và sắc xuất hiện khi nào? They are there at the same time, but only one object at a time can be experienced. Mặc dù chúng sinh khởi cùng nhau, chúng tồn tại cùng một lúc, nhưng mà chỉ có một pháp hay là một thực tại có thể là đối tượng ở một khoảnh khắc. Or we may doubt about kusala and akusala, like metta when we help others. Hoặc là chúng ta cũng có thể hoài nghi về thiện hay là bất thiện, chẳng hạn như là khi mà ta giúp đỡ những người khác thì đó có phải là tâm từ không? But very, very soon afterwards, there may be attachment to the person we help. Vì ngay sau đó có thể có sự dính mắc với cái người mà chúng ta đang giúp đỡ. Or to our, we think our own kusala, we are a good person. That is all attachment. Hay là nghĩ rằng mình là cái người thiện, người tốt, và đó thì là sự dính mắc. But we know that cittas arise and fall away so fast, succeeding one another so fast. Nhưng mà ta biết rằng tâm thì sinh diệt tiếp nối nhau rất là nhanh. So there can easily be doubt as to the different moments. When is it kusala? When is it akusala? Vì vậy có thể có sự hoài nghi về phẩm chất của mỗi khoảnh khắc, khi nào thì là thiện và khi nào là bất thiện. This is all because it is my thinking. I am just thinking. Tất cả cái điều này là bởi vì suy nghĩ của tôi chỉ đang suy nghĩ. Because panya has not been developed sufficiently to know directly characteristics. Đó là bởi vì trí tuệ vẫn chưa đủ mạnh để có thể hiểu được các đặc tính của thực tại một cách trực tiếp. When there is the idea of I or self and it's my akusala, there will always be a lot of doubt. Khi mà còn ý niệm về tôi, chẳng hạn thiện pháp của tôi hay bất thiện pháp của tôi, thì sẽ có tà kiến và đương nhiên là cũng có rất nhiều ý niệm về ngã. Xin lỗi, cũng rất nhiều sự hoài nghi. Like the questions this morning, doubt if there is a soul, or doubt about what happens at the end of life, or doubt about what reality really is. Chẳng hạn như là sự hoài nghi, như là sáng nay ta có nói tới về liệu có một linh hồn không, hay là về cái chết, sau cái chết thực sự điều gì sẽ xảy ra. So it's the wrong view, the wrong understanding that leads to doubt. Và chính cái tà kiến, cái hiểu sai, nó sẽ dẫn đến sự hoài nghi. And that's why for the Sotapanna who has eradicated wrong view, no more doubt at all. Doubt is completely eradicated. Vì vậy đối với một bậc thánh dự lưu thì người đã hoàn toàn tận diệt tà kiến về ngã thì cũng đồng thời hoàn toàn tận diệt hoài nghi. And even now the more understanding there is of dhammas, of those realities which can experience an object and those realities which don't experience anything, the firmer the confidence there is in what is true and what is real, and the less doubt. Và kể cả bây giờ khi mà đã có thêm hiểu biết về các pháp khác nhau, về những pháp kinh nghiệm một đối tượng và những pháp không kinh nghiệm gì cả, thì có thêm cái hiểu biết kiên cố và đồng thời hoài nghi cũng sẽ giảm dần. So when there is understanding now that there is only seeing, only visible object that's seen, moments of kusala and akusala, not me or mine at all, no doubting. When there is that understanding, and the doubting comes in afterwards, when there is confusion or misunderstanding or taking the realities for self. Và bây giờ nếu như có hiểu biết về cái thấy là cái thấy thấy đối tượng thị giác, cái thấy không phải là ai cả, và những cái thiện hay là bất thiện sinh khởi sau cái thấy thì nó cũng chỉ là pháp sinh khởi do duyên, chứ không phải là tôi, không phải là thiện pháp của tôi hay là bất thiện pháp của tôi. Thì ở khoảnh khắc hiểu biết đó không có hoài nghi, nhưng mà sau khi mà cái khoảnh khắc hiểu biết đó diệt đi thì có lúc lại có thể có duyên cho hoài nghi sinh khởi, vì vẫn chưa tận diệt được tà kiến về ngã. Đang giữ mic cho nên xin hỏi thêm một câu là, nếu có lần Ajahn nói rằng cái việc học tiếng Pali thì sẽ giúp cho ta hiểu thêm về vô ngã, thì mong Ajahn giải thích thêm cái nhận xét này của Ajahn để nó khích lệ hơn trong cái việc học cái ngôn ngữ. So I remember a time once you ever said that if we study Pali it would help for the studying of the Dhamma. So and the study of anatta needs. So can you please explain why, so that it can encourage me to study Pali? Well, we are studying anattaness now. Hiện giờ thì chúng ta đang nghiên cứu, đang tìm hiểu về vô ngã. So my first comment would be it's not necessary to understand Pali in order to study anattaness. Vì vậy cái bình luận đầu tiên của tôi là không nhất thiết phải nghiên cứu học tiếng Pali để có thể tìm hiểu về vô ngã. The conditions for studying anattaness are the same ones we've been discussing previously in connection with the Dhamma generally, that is association with a good friend and hearing the Dhamma and reflecting on it. Những cái như duyên chung để mà đưa tới những hiểu biết về giáo pháp một cách đúng đắn thì như ta đã nói đến, đó là cái việc gần gũi với những người thiện bạn hữu, tức là những người có hiểu biết về giáo pháp, được nghe cái giáo pháp chân chánh và có sự suy xét chân chánh về pháp được nghe. Of course, if one has an interest, a natural inclination or interest in a natural interest in Pali or inclination to study it, then by all means one would encourage that endeavor. In endeavor, that attempt. Okay. That activity. Tất nhiên nếu như chúng ta có một cái mối quan tâm tự nhiên tới tiếng Pali và có một cái xu hướng tự nhiên để học tiếng Pali thì chúng tôi cũng rất là khuyến khích để tìm có thể nghiên cứu tiếng Pali đồng thời. But also let's consider for a moment that there are many people who are experts in Pali but may not have any right understanding about the teachings. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể suy xét cùng nhau là có những người có thể là chuyên gia về tiếng Pali nhưng mà không có hiểu biết đúng về giáo pháp. So the important thing is to develop a better understanding of the Buddha's teaching. Vì vậy cái điều mà quan trọng nhất đó là phát triển một cái hiểu biết đúng đắn hơn về giáo lý của Đức Phật. And because Pali was the language in which the teachings were given, it was it is appropriate to study it if one's inclined to do so. But thinking that one should study in order to have more understanding would be a mistaken approach. Bởi vì là tiếng Pali chính là cái thứ tiếng đã gìn giữ những cái lời dạy của Đức Phật, cho nên là việc tìm hiểu, nghiên cứu tiếng Pali là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, nếu như chúng ta cho rằng nên học tiếng Pali để nhằm có được trí tuệ hay là hiểu biết nhiều hơn, thì đó sẽ là một cái cách tiếp cận sai lầm. This morning I discussed with Sarah about a third kind of bodhisattva, the Savaka bodhisattva. Sáng nay tôi có trao đổi với cô Sarah về cái loại Bồ Tát thứ ba mà ta gọi là Bồ Tát Thanh Văn, tiếng Pali là Savaka Bodhisattva. And I thought that Savaka or learner is the one who is enlightened but not yet arahat. Và tôi nghĩ rằng là Savaka có nghĩa là thanh văn, là những người vẫn còn là người hữu học, những người thánh hữu học và nhưng mà chưa phải là bậc A-la-hán. But our conversation was like this, that it is like we are beginners, like the Eightfold Path. We are not really on the Eightfold Path, but just beginning. Và khi đó chúng tôi trao đổi như thế này, cái sự khởi đầu của cái con đường bát chánh đạo thì chúng ta mới là những cái người chớm khởi đầu cái con đường đó mà thôi. I think the point was that if understanding doesn't begin to develop now, if there isn't understanding of realities now, how will it ever be the firm, direct understanding of the path, or how will it ever become the understanding of the Aryan? Tôi nghĩ rằng là cái điểm mấu chốt mà chúng tôi nói khi đó đó là nếu như không có cái sự khởi đầu của hiểu biết đúng hiện giờ, thì hiểu biết đúng đó sẽ không bao giờ có để phát triển lên để có thể hiểu được cái để có thể có bát thánh đạo. So whatever we read, if we read about Savaka or any other term, we have to consider the meaning carefully. Vậy thì khi chúng ta đọc về bất cứ điều gì, chẳng hạn như là về từ thanh văn Savaka, thì chúng ta cần phải suy xét về nó một cách kỹ lưỡng. So Savaka means the follower of the Buddha, and at moments of right understanding of reality, it is that moment of following the Buddha's teachings which will lead to the Aryan path. Savaka có nghĩa là người đi theo hay là đệ tử. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật và có hiểu biết đúng, thì ở khoảnh khắc đó chúng ta là người đệ tử Phật và đang vun bồi con đường bát thánh đạo. But when there are moments of attachment or wrong understanding, for example, when we take it for my akusala or my kusala, at those moments of wrong understanding, it cannot be taken for being savaka or the follower of the Buddha's teachings. Nhưng ở những khoảnh khắc có cái hiểu sai, chẳng hạn như cho rằng đây là thiện pháp của tôi hay là bất thiện pháp của tôi, thì ở khoảnh khắc đó không phải là khoảnh khắc là savaka, là đệ tử Phật. And this is why the Buddha taught about the right path and the wrong path. At moments of right understanding of realities, it's leading to the right path. But at moments of wrong understanding or wrong practice, such as when we think we need to go to a meditation center or do something, then it is the wrong path. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy về con đường chánh đạo và con đường phi đạo. Chẳng hạn như khi nghĩ rằng là để phát triển hiểu biết thì ta cần phải đi tới một cái nơi nào đó hay một trường thiền, thì ở cái lúc đó ta đang có sự thực hành sai hay là phi đạo. Con đặt ra câu hỏi này đó là vì con con cảm thấy có vẻ như cái việc mà hành tứ niệm xứ rồi có cái sự hiểu khác nhau về giáo pháp hiện nay nó bắt nguồn từ cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Và đến khi mà có lần nghe nghe cô Kunsara và Jonathan trong một lần cũng có cái người hỏi đó, thì các vị mới nói rằng thực ra cái bài kinh Đại Niệm Xứ là việc mô tả lại những cái hành động của các vị mà mô tả, chứ không phải đó là một cái việc thực hành. Thì lúc đó con hết sức là ngỡ ngàng, bởi vì không hiểu tại sao cũng là một cái bản kinh được dịch ra và cũng là những cái vị rất là thông hiểu về cái tiếng này mà nó lại tạo nên cái sự hiểu khác nhau tới như vậy. Cho nên cái việc đó khiến thúc đẩy là mình phải tìm hiểu để có một cái căn cứ vững chắc hơn khi mà tin hay là không tin. Và khi nghe các vị giảng thì con cảm thấy là cái điều này nó sáng rõ hơn, cho nên mới là có cái câu hỏi như vậy. The reason I have these questions about learning of Pali is that I think all the misunderstanding comes from the Mahasatipatthana Sutta, because as I remember explaining from you when you saying that all things mentioned in the sutta is just a description of what the people in the Buddha's time is doing. It's not teaching on the way or the method to do anything. So I was really surprised, because why only one sutta, but they list two different understandings. That's why I have the thinking of studying Pali to really understand what is mentioned in the sutta. I think it's not just a matter of the words or the language, but of the understanding. Tôi nghĩ rằng là đây không phải chỉ là vấn đề về cái ngôn từ ngôn ngữ mà là vấn đề của hiểu biết nữa. As Jonathan mentioned, someone may read the sutta or the entire Tipitaka in Pali but still cling to the idea of I can do, I should practice. And this is quite common. Như là ông Jonathan đã nói trước đó, có người có thể là những người rất là giỏi tiếng Pali và đọc toàn bộ Tam Tạng bằng tiếng Pali, nhưng mà vẫn dính mắc với ý niệm về một cái tôi, và tôi phải thực hành, và như vậy thì là hoàn toàn không có cái hiểu đúng về giáo pháp, và điều ấy cũng khá là thông thường. And it's actually said in the text, the Buddha said that if one just studies suttas, especially just a few suttas in Pali, it's very easy to end up with the idea of I can do, I can practice. So just studying one or two suttas in whatever language is not adequate to really understand dhammas as anatta. Và trong kinh điển thì Đức Phật cũng có nói rằng nếu như ta chỉ đọc một số bài kinh, chỉ đọc kinh, hoặc là chủ đặc biệt là chỉ đọc một số bài kinh, thì ta rất là dễ đi tới cái kết luận với về cái hiểu về giáo lý với một cái ý niệm về ngã. So this is why one has to consider the subtle points, the details as found in the Abhidhamma, because the suttas are taught in worldly conventional language, so very easy to have an idea of I should strive, I should practice, I should be aware, if there isn't the understanding from the Abhidhamma, from the understanding of the subtle dharmas. Sở dĩ có điều ấy là bởi vì cái ngôn ngữ sử dụng trong tạng kinh thì là những cái ngôn ngữ chế định, và vì vậy sẽ rất là dễ lầm tưởng là có một cái tôi đang chánh niệm, có một cái tôi đang làm điều này hay điều kia. Và vì vậy, việc tìm hiểu thêm về các chi tiết trong vi diệu pháp sẽ giúp làm sáng tỏ hơn để hiểu ý nghĩa của các bài kinh một cách đúng đắn với tinh thần vô ngã. Thưa Achan, trong một cái câu pháp cú á, thì trước tiên Đức Phật đắc đạo, và từ lúc đắc đạo thì Đức Phật 30 năm tuổi Đức Phật mới đắc đạo, và Đức Phật thuyết pháp có 45 năm thôi. Nhưng mà trong cái câu chuyện pháp cú nói về cái sự quan trái của một cái gia đình, tức là cái người chồng này lấy một người vợ, thì cái người vợ đó không sanh được người con trai nào, không sanh được con. Và mấy năm sau thì bà mẹ mới biểu cái người con trai này lấy thêm cái người vợ bé về để sanh cho bà đứa cháu. Thì cái người vợ này cũng lên kế hoạch để tự mình đi lấy vợ về cho chồng. Rồi khi mà cô ta có bầu á, thì cái người vợ này mới sát hại cái đứa bé, cho đứa bé uống cái thuốc. Lúc đầu thì uống thuốc để cái cô này phá thai. Và trong câu chuyện đó thì 6-7 năm như vậy thì cô này có 3-4 đứa bé, nhưng mà đều bị cái người vợ này là sát hại và không còn mang thai được nữa. Thì rồi người chồng mới biết, mới giết chết cái người vợ trước. Và cái người vợ bé cũng chết do cái cô này. Thì lúc đó cái người vợ bé mới nguyện là mày giết con tao thì tao nguyện rằng là hễ mày sanh ra ở đâu thì tao sẽ sanh ra ở đó, tao sẽ làm hại con của mày. Thì cái cô gái này mới sanh vào con mèo, và cái cô vợ cả thì sanh vào con gà. Thế mà con gà nó đẻ thì cô này ăn hết trứng, và nó kéo dài như vậy. Thì Đức Phật sống thì có 45 năm thôi, nhưng mà cho tới khi mà cái cuộc đó thì đến một thời đó thì cái cô này lại tái sanh làm người, sanh một đứa con nữa. Thì lúc đó đứa con đó là cái kiếp đó là tới 20-30 tuổi rồi thì cô mới có con. Cái con dạ xoa này đến tính bắt đứa bé, thì cái cô này chạy vào trong chùa Kỳ Viên. Như vậy thì cuộc sống của Đức Phật có 45 năm thôi, mà trải qua đến 5-6 cái kiếp tái sanh của cô thì nó hết 50-60 năm rồi. Thì cái câu chuyện này nó có hợp lý hay không? Nó có hợp lý rằng là nó có đủ thời gian để mà cô ấy tái sanh thêm 4 năm kiếp như vậy. Và trong đó Đức Phật còn tại thế là có 3-40 năm. Mà lúc đó là cái cô này gặp Đức Phật thì lúc đó Đức Phật chưa phải là già, chưa phải là 80, thì chỉ chừng 20-30 hạ thôi. Thì nội như tính là cô ấy lớn lên một cái kiếp làm đứa sanh lên để làm một cái đứa bé thôi đã hết. Được làm người và sanh con là đã hết mấy chục năm rồi. Thì như vậy nó có hợp lý hay không? Yeah. Các cô, các anh chị có hiểu không? Không, trong cái kiếp đó luôn, là kể cái kiếp đó là cái cô này là lúc còn thời Đức Phật á, thì kể như vậy đó. Thì nó có hợp hay không? Thôi chắc nhưng mà nó dài quá hả? Phật chỉ kể lại, tức là cái sự kiện đấy xảy ra khi mà Đức Phật tại thế, nhưng mà Đức Phật chỉ kể lại cái câu chuyện đó đã bắt đầu từ những kiếp trước. Cái chuyện nó không phải vậy, thôi bỏ đi. Thôi giờ là sư hỏi ha, sư hỏi cái câu này rất là quan trọng. Hôm bữa bà có nói về cái tứ thực đó, thì trong cái tứ thực là xúc thực này, rồi đoàn thực này, rồi thức thực và tư niệm thực. Như vậy cái xúc thực đó nó có đồng nghĩa với này cái xúc mà ở trong 12 nhân duyên hay không? Yeah. The other day when you explained about the ahara paccaya and the four kinds of ahara paccaya, and you mentioned about the passa as ahara, so it's that context passa the same than the one in the 12 links of dependent originations? Yes, passa arises with every citta. Passa is contact. Xúc thì sinh khởi với mỗi tâm, và tiếng Pali xúc là passa. And as we discussed the other day, if contact or passa doesn't contact a particular visible object, seeing cannot see it. Và như bữa trước chúng ta có giải thích, nếu như không có xúc tiếp xúc với một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như là với đối tượng thị giác, thì cái thấy sẽ không thể thấy đối tượng thị giác đó. So every citta in life depends on passa to contact the object in order to be able to experience it. Như vậy thì mỗi tâm sinh khởi trong cuộc đời đều phải tùy thuộc vào xúc tiếp xúc với đối tượng nào để kinh nghiệm đối tượng đó. So it is a nutriment in this sense for citta and citta seekers to experience an object. Và như vậy thì theo nghĩa đó thì xúc chính là cái vật thực để cho tâm và các tâm sở kinh nghiệm đối tượng. If there is not the contacting of visible object or the contacting of tangible object, there won't be any neutral feeling, pleasant feeling or unpleasant feeling. Nếu như không có cái xúc tiếp xúc với đối tượng xúc chạm thì sẽ không thể có những thọ, có những thọ như là thọ hỷ, thọ xả hay là thọ trung tính. So Vedana's feelings also depend on contact to experience the object in a neutral way, pleasant way or unpleasant way. Như vậy thì thọ cũng tùy thuộc vào xúc mà nó sẽ kinh nghiệm, cảm nghiệm về đối tượng theo một cách dễ chịu, khó chịu hay không dễ chịu, cũng không khó chịu. But we have to understand that the citta and these citta seekers such as Pasa and Vedana, they arise together, experience the object at the same time. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng là những thực tại này là những thực tại đồng sinh, chẳng hạn như là xúc và thọ thì cùng sinh khởi với nhau và cùng kinh nghiệm đối tượng. But whether referring to pasa as the nutriment or pasa in dependent origination, it's indicating on how important pasa is for contacting a particular object for citta, the Vedana and other citta seekers to experience the object. Vì vậy dù là ta nói về xúc trong cái nghĩa xúc thực của cái duyên, hay là ta nói về xúc trong tập nhị nhân duyên, thì chúng ta đều đang nhấn mạnh đến cái vai trò quan trọng của xúc trong việc làm duyên cho các tâm và các tâm sở đồng sinh, trong đó có thọ để kinh nghiệm đối tượng. And usually we find the Vedana, the feeling, very important in life. We all like to have pleasant feeling and no one likes to have unpleasant feeling. That's why no one likes having anger or aversion, because we don't like the unpleasant feeling. Và tất cả chúng ta thì đều thích những cảm thọ dễ chịu, không ai thích cảm thọ khó chịu cả. Everyone talks about the problem of anger, but no one talks about the problem of attachment, because no one minds about the pleasant feeling. Tất cả mọi người thì đều nói về vấn đề của sân, nhưng mà chẳng thấy mấy người phàn nàn về vấn đề của tham, bởi vì không ai thấy bận tâm với thọ hỷ sinh khởi cùng với tham cả. And so because of the attachment we pay to feeling and pleasant feeling in particular, there is attachment on and on and on, clinging to the feeling in life. Chính do sự dính mắc với thọ và đặc biệt là thọ hỷ, cho nên chúng ta cứ có cái sự dính mắc với cái đối tượng tiếp tục lúc này qua lúc khác. That's why there is Vedana Kanda, because of the importance of feelings. Chính vì vậy thọ được xếp riêng là một uẩn, thọ uẩn, vì thọ cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. But the Vedana, like the pasa, the contact, it's just a reality that arises with every citta in life and falls away instantly. Nhưng mà cả thọ cũng như là xúc thì cũng giống như tất cả các pháp khác trong cuộc sống chúng sinh và diệt ngay lập tức. So it's not like an order, first contact, then feeling, then attachment. These are realities that arise together with the citta and experience an object in a particular way. Vì vậy trong bối cảnh của thập nhị nhân duyên không nên hiểu rằng là trước tiên có xúc rồi đến thọ rồi đến ái. Chúng là những thực tại làm duyên cho nhau nhưng mà đồng thời sinh khởi và rồi lại diệt đi. So when there's clinging to that feeling, actually the feeling has fallen away instantly. And the contact falls away instantly. So everything we find so important in life depends on contact, experiencing the object, but it doesn't last for an instant. So there's clinging all day to that which is is so impermanent and has gone instantly. Khi có sự chấp thủ thì cái thọ và cái xúc tiếp xúc với đối tượng đó đã diệt đi hoàn toàn rồi, và như vậy cái sự chấp thủ nó cũng tùy thuộc vào xúc và thọ, nhưng mà đó cũng là những thực tại sinh và diệt một cách hoàn toàn. Những thứ mà ta cho là quan trọng thì vẫn qua đi trong mỗi khoảnh khắc. Như vậy thì cái xúc đó với lại cái xúc trong thập nhị nhân duyên có giống nhau không? Giống hả chị? Dạ, cô trả lời vậy ạ. Nếu mà nó giống nhau như vậy thì sư xin này hỏi tiếp về cái vấn đề tứ thực. Như vậy tư niệm thực nó có giống với lại cái hành quẩn hay không? Trong 12 nhân duyên hay không? So similarly, is that the Chaitanya Arahant similar to the Sankhara in the 12 independents of origin? Hành quẩn hay là hành chân? Was it Chaitanya as nutriment? So Chaitanya as nutriment, as Ahara Pachya, refers to any Chaitanya in life, because as we discussed this morning, every citta has to be accompanied by Chaitanya, which is karma, as we discussed. Chaitanya thì là tâm sở tư, và ở mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thì đều có tâm sở tư sinh khởi với tâm, như là ta đã nói. As we discussed when we were talking about Ahara Pachya, it coordinates the other citta seekers and the citta at each moment in life. Vâng ạ, bạn ấy thích là tư niệm thực rồi đấy ạ. Nó là Chaitanya trong cái Ahara Pachya. It coordinates the other citta seekers and the citta at every moment in life, so it feeds them by as a kind of nutriment by coordinating them, and plays this important function at each moment in life. Và ở mỗi một khoảnh khắc thì tư đã làm duyên cho tâm và điều phối hợp các tâm sở khác, cho nên nó nuôi dưỡng tâm và các tâm sở khác, và vì cái nghĩa đó cho nên nó là tư niệm thực. And as Nina added the other day, in addition, at moments of kusala and akusala, that kusala and akusala is strong enough, it can also bring results, as we've been discussing this morning. Và bữa trước cô Nina cũng đã, bạn Nina cũng đã nói là khi mà những cái khoảnh khắc của thiện và bất thiện nó đủ mạnh thì nó sẽ làm duyên cho những cái nghiệp được tạo ra do bởi có những hành vi qua thân và khẩu, và chúng ta cũng đã đề cập đến những cái nghiệp được tạo trong những buổi phát đàm vừa rồi. When we read about Sankhara in Paticca Samuppada as conditioned by ignorance, in this context is particularly referring to Chaitanya or karma that has been performed in the past that can bring results, that will bring results in this lifetime. Xin nói thêm, tức là hôm trước bà Nina cũng nói là, và trong cái nghĩa như vậy thì cái Chaitanya là cái nuôi dưỡng cho, trong cái vòng luân hồi, nó là cái thực phẩm nuôi dưỡng vòng sinh tử luân hồi. Và cô Sa nói tiếp là còn trong cái thập nhị nhân duyên thì Chaitanya, thì xin lỗi, cái Sankhara tức là đang yếu tố hành, thì nói đến những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ. Because of karma in the past, there was the birth moment in this life, the Patisandhi citta, and all kinds of vipaka cittas and rupas conditioned by karma in this life. Chính do nghiệp đã tạo trong quá khứ cho nên nó có làm duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục và tất cả những khoảnh khắc của các tâm quả khác trong cái cuộc đời này. And it is on account of those results of karma, the seeing, the hearing, the bhavanga cittas we've talked about, and so on, that there is the attachment and so on, and new karma being produced in this life, which will bring results in future. Và do bởi những cái kinh nghiệm qua các căn là những khoảnh khắc của tâm quả cùng với cả những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp như ta đã đề cập tới, và những sau những cái khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng qua các căn thì có duyên cho những tâm thiện và tất biết thiện sinh khởi và lại có sự tạo nghiệp, và cái vòng sinh tử luân hồi cứ thế tiếp tục. So in brief, the Buddha talked about three rounds or vata. There is the past karma that conditions vipaka, and because of the vipaka, there is kusala and akusala, which accumulates, which leads to new karma, which will bring results in future, on and on, round and round. Nói tóm lại thì đó là lý do mà Đức Phật đã giảng về tam luân. Về phòng phần nghiệp luân thì phòng phần quả luân thì do bởi những cái quả là những khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng qua năm căn thì có duyên cho sự sinh khởi của những tâm thiện và những tâm bất thiện, khi chúng được tích lũy lũy dần và có năng lực cho quả thì sẽ là cái thời điểm của nghiệp luân, xin lỗi, để tạo duyên cho nghiệp, thì khi đấy là cái thời điểm của nghiệp luân, và đến nghiệp luân, đến thời điểm chín mùi thì sẽ cho quả luân, và như vậy thì ba cái vòng đó nó cứ tiếp tục và ta gọi là vòng sinh tử luân hồi. Như vậy là cái tư niệm thực nó khác với lại cái hành trong 12 nhân duyên phải không? Does that mean that the chetana in the pachaya ahara pachaya different from the sankhara in dependent originations? It means that in dependent origination, the sankhara, this particular term in that context, is referring to past chaitana, past karma. But later on, we read about one link of bhava, which is referring to present chaitana or present karma, which can bring results in future. So this is an example. We don't have to study Pali language, but when we consider these particular terms, we have to consider very carefully in the context what is meant. Trong thập nhị nhân duyên thì cái mắt xích hành thì nó chỉ nói đến những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ. Tuy nhiên khi mà chúng ta bàn về một cái mắt xích sau đó là mắt xích hữu, mà tiếng Pali là bhava, thì nó chỉ đến những cái nghiệp được tạo trong kiếp hiện tại. Và điều ấy chỉ ra rằng là chúng ta không nhất thiết cần phải học tiếng Pali để có thể hiểu về bản chất của các thực tại. For example, the word sankhara in different contexts it has a different meaning. Chẳng hạn như là từ hành ở trong những cái bối cảnh khác nhau thì có những cái nghĩa khác nhau. If we read sabbe sankhara anicca dukkha anatta, it's referring to all conditioned realities are anicca dukkha anatta. Chẳng hạn như là khi ta nghe rằng tất cả các hành đều là vô thường, tất cả các pháp hữu vi là khổ, tất cả các pháp hữu vi là vô ngã, thì cái từ hành hay là từ hữu vi ở đây nó nói đến tất cả các pháp do duyên sinh. Seeing visible object, pleasant feeling, kindness, understanding, anger, all conditioned realities are included because all conditioned realities are anicca, dukkha and anatta. Trong đó bao gồm tất cả các thực tại do duyên sinh, chẳng hạn như là cái thấy, cái nghe, hay là thích, không thích, và cả trí tuệ nữa, thì đều nằm trong những pháp hữu vi này, vì chúng sinh và diệt, và vì thế chúng là vô thường, khổ, vô ngã. If we're reading about the khandhas, sankhara khandha refers to the 50 chetasikas, all the chetasikas apart from vedana and sanya, which have their own khandha. Khi chúng ta đọc đến từ hành ở trong hành uẩn mà tiếng Pali là Sankhara Khanda, thì ta biết rằng nó chỉ tới 50 loại tâm sở, tổng cộng có 52 tâm sở, nhưng mà vì thọ và tưởng thì được xếp vào hai cái uẩn riêng biệt, cho nên là hành uẩn thì nói đến 50 tâm sở còn lại. It's referring specifically to Chaitana and the other 49 Chaitasikas. Chủ định chủ yếu là nói đến tâm sở tư và tất cả 49 tâm sở còn lại. And in the context of dependent origination, as we just discussed, it's referring to past karma. So we have to consider carefully and not just read one or two suttas, but consider the meaning from various contexts. Còn trong thập nhị nhân duyên, hay ta còn gọi là lý duyên khởi, hay là liên quan tương sinh, thì chúng ta thấy rằng hành có ý nghĩa là nói đến các nghiệp đã tạo trong quá khứ. Và như vậy thì ta thấy rằng là chỉ biết một vài từ hoặc là chỉ đọc một vài bài kinh thôi thì không đủ, bởi vì chúng ta cần phải tìm hiểu cái ý nghĩa của mỗi từ trong những cái bối cảnh khác nhau. Như vậy là qua cái câu của cô Sara nói nãy giờ là một cái vấn đề xúc á, thì nó giống cái xúc thực, thì nó giống với này cái thức, cái xúc ở trong thập nhị nhân duyên. Còn một cái phần hành quẩn, còn cái phần tư niệm thực thì nó giống với một phần của hữu trong cái hành, trong 12 nhân duyên, phải không? Và đúng không? Yeah, cả hai luôn. Cả hành cả hữu luôn là giống nhau hết. Khác chứ? Không giống chứ. Một lần cô nói về quá khứ, cô chỉ nói cái hữu thì nó có thôi. Như vậy thì vậy thì còn cái thức trong cái vấn đề này, thì cái thức này muốn nói đến 6 thức hay là nói cả cái thức tục sinh, mà hay là nói đến 6 thức trong thập nhị nhân duyên, hay nói cả đến cái thức mà nó tục sinh nữa, thì cái thức mà trong cái tứ thực đó chị, là nó có giống với lại cái thức tục sinh hay là 6 thức hay không? Yeah. So according to your explanation, I understand that fasas is the similar form in the four nutriment and fasas as in the samuchya, samupada, and also chetana as a nutriment is also similar to bhava and sankhara in the 12 origins of independence. So, and I once have a question about consciousness. Also, consciousness as a nutriment, is that similar to what? As the six consciousness? And what about the case of patisanticitta? Is it also similar? Citta as nutriment refers to, includes any kind of citta, because as we've discussed many times, at any moment in life, citta is the chief in experiencing the object. Khi nói đến tâm thực thì là nói đến tất cả các tâm trong cuộc đời, bởi vì là ở mỗi khoảnh khắc thì tâm luôn luôn là người lãnh đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng. And as we've discussed, there are different kinds of citta, kusala, akusala, and vipaka citta. Và chúng ta cũng đã nói là có nhiều loại tâm khác nhau, có những tâm là quả, có những tâm là thiện, có những tâm là bất thiện. Each one is ahara, pachya, each one is nutriment. Và có những tâm là duy tác nữa, và mỗi một tâm thì nó đều là làm vật thực duyên, ahara, pachaya cho những tâm khác. When we study paticca samuppada, each word has to be considered so carefully because it's so difficult to understand. Khi tìm hiểu về thập nhị nhân duyên thì chúng ta phải suy xét rất là kỹ lưỡng về từng mắt xích một, bởi vì chúng đều không dễ để hiểu. So we just mentioned that the sankhara refers to the past karma, and this conditions, as you mentioned, the patisanticitta vijnana in this context and other vipaka cittas during life. Vừa nãy thì ta còn nói đến hành uẩn, và hành uẩn thì là làm duyên cho thức tái tục và cho những thức khác trong cuộc sống hàng ngày. So when referring to vijnana in this context, it's only referring to the vipaka cittas. Như vậy thì khi nói đến yếu tố thức ở đây thì chỉ nói đến những tâm là tâm quả mà thôi. But when it's referring to the Salayatana, the six pairs of ayatanas, then all cheetahs are included in manayatana. Yes, manayatana. Và khi khi mà nói đến lục nhập thì ở trong đó cũng đã bao hàm tất cả những cái tâm thuộc về ý thức, ý xứ. The six inner ayatana includes all kinds of cheetahs. Khi mà nói đến lục nhập thì là bao gồm tất cả các loại tâm. So maybe we just talk a little bit about ayatanas, otherwise everyone is confused. Cho nên chúng ta sẽ cần phải nói thêm một chút về xứ và về lục nhập, nếu không thì mọi người sẽ không hiểu. So we've talked a lot about seeing visible object at this moment, and we've talked about how in order for seeing to see visible object, the visible object has to have impinged on the eye sense. Chẳng hạn như hiện giờ thì đang có cái thấy, và cái thấy thì kinh nghiệm đối tượng thị giác, và để có thể có cái thấy hay còn gọi là nhãn thức sinh khởi thì phải có đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn trước đó. When the Buddha talked about the ayatanas, he was referring to the meeting or coming together of particular dharmas at an instant of time. Khi Đức Phật nói về xứ là Ngài đang nói về cái sự gặp gỡ của các pháp ở một cái thời điểm cụ thể. So at a moment of seeing, there has to be the meeting in this sense of seeing the visible object, the eye sense, and also various cheetah seekers such as pasa or contact. They all have to come together for the moment of seeing to arise for an instant. Và ở khoảnh khắc của nhãn thức thì khi đó sẽ có sự gặp gỡ của nhãn thức, của nhãn căn và của đối tượng thị giác, và ngoài ra cũng còn có các tâm sở khác, trong đó có tâm sở xúc, và tất cả những thực tại này cùng phải gặp nhau hay là ở trong cái khoảnh khắc đó để có thể có cái thấy sinh khởi kinh nghiệm đối tượng của nó. And at any moment in life there is always the meeting of particular realities, and that meeting always requires cheetah, because cheetah has to experience it every moment. So cheetah always arises and in this context meets the cheetah seekers and whatever other realities arise at that instant. Ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống thì luôn luôn có cái sự gặp gỡ giữa các thực tại như vậy. Luôn luôn có tâm và các tâm sở và bất cứ những thực tại nào có mặt ở khoảnh khắc đó, và chúng được coi là đang gặp gỡ nhau. So whenever we see references to the ayatanas as in dependent origination, citta is always there as manayatana, because it always has to meet the other realities. Và vì vậy bất cứ khi nào mà chúng ta nghe về xứ ở trong thập nhị nhân duyên thì chúng ta cũng biết rằng là ở đó phải có nói đến tâm, và tâm thì là ý xứ, vì tâm thì có mặt ở trong mọi khoảnh khắc. So it's always an inner ayatana. Và nó là nội xứ. So all cheetahs are included. Vì vậy khi mà nói đến lục nhập thì là nói đến tất cả các tâm, bao gồm tất cả các tâm. Con xin chào A Chán và các quý sư thầy cùng mọi người ở đây. Thì qua câu chuyện của sư Tuệ Nhân thì con muốn được gói gọn nó lại để cho mọi người dễ hiểu và hỏi ba A Chán. Thì đó là vào cái thời Đức Phật thì tu 55 năm đó, thì có một gia đình kia có hai vợ chồng mà sau 5 năm vẫn không sinh được con. Thì người mẹ của người chồng này thì muốn cưới thêm một người vợ về để sinh con cho ba. Thì người vợ đầu tiên mới mới cưới vợ về cho chồng, thì Sau khi mà người vợ thứ hai mang bầu thì người vợ đầu tiên tìm mọi cách để mà giết con của người vợ hai. Thì sau khi mà người chồng biết được, thì sau đó thì quả thì người chồng mới giết người vợ đầu, thì người vợ thứ hai cùng lúc đó cũng chết đi rồi. Thật giờ chị Tâm chị nhớ chuyện đó rồi, chị sẽ sẽ tích lại nếu như mọi người muốn nghe thì không thì mất thời gian. Nhưng tức là em muốn hỏi gì? Em muốn hỏi là cái điều mà trong vòng 55 của Đức 55 năm Đức Phật tu đó, thì cái câu chuyện của vợ hai người vợ đó cứ trải qua bao nhiêu kiếp như vậy thì nó có hợp lý hay không? So the questions come from the story in the Dhammapada. Because as he read during the time from the Buddha enlightened, he has been teaching for 45 years. But then the story is like this. When there are two couples, they married. One couple married and they don't have kids. After 5 years, the mother of the husband wants him to get a second wife. And then when even the first wife, he's trying and planning to find a second wife for her husband. But then when he married the second wife, and the second wife for several times they pregnant, but then the first wife already find ways to prevent her from giving birth. So after a few times, the second wife realized that what the first wife has done to her, and she has the resolution that if she were born in the next life, she would find a way to repay to the first wife. And the story, and he wondered, does the story happen for many lives of birth and then death? But why is only told in only 45 years of the Buddha's time? Is it reasonable? Is it logical? The question is, it seems like the story happened for many lives because of birth and death, yes. But then why is like happened only in the 45 years of the Buddha's teaching? I think the first story happened in the past, and he's explaining why it's like this now, or why there is this kind of act of revenge now, and then explains a bit like a Jataka, this is what happened many lives ago, isn't that right? Yes. Cô Sarah nói rằng là cô cũng tin rằng là đó là cái câu chuyện, cái lúc bắt đầu câu chuyện của hai người phụ nữ, đó là một câu chuyện trong quá khứ. Tức là cái câu chuyện đầu tiên khi mà hai vợ chồng không có con là nó bắt đầu trong quá khứ. Còn cái sự việc khi mà người phụ nữ đó đi tới kỳ viên tịnh xá thì nó là ở cái thời của Đức Phật. Nhưng mà liên hệ với quá khứ, nó cũng giống như rất là nhiều câu chuyện tiền thân Đức Phật. Dạ, qua cái câu chuyện tiền thân Đức Phật, bỏ chuyện đi, sẽ hỏi tiếp chuyện khác. Vậy thì có những lúc mà Đức Phật nói là trong cái quá khứ đó, thì Ngài làm con lai, rồi Ngài thuyết pháp, rồi làm con cá, rồi làm con khỉ cũng thuyết pháp, rồi thậm chí là làm con ngựa nữa. Rồi như cái câu chuyện, rồi không phải như vậy không, mà cái câu chuyện nàng Kanjali á, là chúng ta thấy được rằng là cái con lừa nó cũng biết nghe lời ông chủ này kia nói chuyện, thì như vậy nó có hợp lý hay không? Okay, so there's another story about the Jataka. In many lives, previous life of the Buddha, he was made sometime an animal like a deer or a fish or the horse. But all in those lives, the horse or the deer can teaching Dhamma. So how to understand in that sense? this was the Bodhisattva of the Buddha, to be not like ordinary horses and deer. Vâng, đó là nói về cái những cái sự tái sinh của Đức Đại Bồ Tát. Mặc dù là tái sinh làm những con vật, nhưng mà nó không phải như là những cái con vật bình thường khác. À, nếu nói như vậy thì cái làng Kanjali rất là bình thường, cái không phải là Bồ Tát, nhưng mà khi mà cái làng Kanjali đó và cái đức sau này là vị em của Đức Phật mà cưới cái nàng Kanjali ấy, chị biết không, là tên là Nanda hả? Không, à đúng rồi. Thì một cái kiếp đó Nanda là một cái con lừa, rồi ông chủ của Nanda là Bồ Tát. Thì thôi bỏ câu chuyện đi như vậy. Để cho câu hỏi của he wants to skip those stories too long. Dạ, thưa cha và các cô chú, cho con hỏi một câu là ý nghĩa của cái câu hồi hướng cuối mỗi ngày pháp đàm, thì tại sao mình phải hồi hướng như vậy, và khi mình ngồi ở đây mình nghe pháp thì có những thiện pháp gì mà mình hồi hướng cho người khác, và chẳng phải là mỗi người có nhân quả của riêng mình, thì làm sao những thiện pháp tích lũy mà mình lại hồi hướng cho người khác được ạ? So I have a question about sharing merit, as we usually do after each Dhamma sessions, end of the day, because as I understand there is cause and effect. So how can we sharing the merit to others? And like after we listening to Dhamma, what kusala did is there so that we can share to others? And how can we share to others when there is cause and effect? Each person is the heir of his or her own merit. So, well, as you will understand, if another person sees one person doing a wholesome deed, that other person may have kusala jittas in appreciation of the person's wholesome deed. Bạn cũng có thể có cái hiểu rằng là khi mà một người làm thiện pháp, chẳng hạn như là bố thí hay là cúng dường gì đó, và một người khác thì nhìn thấy người đó đang thực hiện thiện pháp, thì cái người nhìn thấy người đang thực hiện thiện pháp cũng có thể sinh khởi tâm thiện vì chứng kiến cái thiện pháp đó được thực hiện. So if one makes known to others one's kusala deeds, that is giving another person an opportunity to rejoice and have kusala also. Vì vậy khi một ai đó mà cho người khác biết về những thiện pháp mình đã làm, thì đó cũng là việc cho người đó cơ hội để tùy hỷ với thiện pháp mà mình đã làm đó. So we think of it as a kind of dana. Và đó cũng là một cái hình thức của bố thí. But in the what is called sharing of merit, the thought is for beings in other realms that may be able to see the or may be able to receive our wishes. Và khi mà chúng ta làm cái việc hồi hướng ở cuối mỗi buổi thì thường là dành cho những cái chúng sinh ở những cái cõi khác, và đây là phải nói đến những chúng sinh có khả năng thấy được, hiểu được những cái thiện pháp của chúng ta và tùy hỷ với những thiện pháp đó. Because there, in some realms beings cannot appreciate another person's wholesome deeds unless they are invited to do so. Bởi vì ở trong một số cõi ấy, thì những cái cõi đó thì chúng sinh không có khả năng tùy hỷ với phước thiện nếu như mà không có những người mời những chúng sinh đó tùy hỷ. And so that's why we think of those persons and have the wish to give them the opportunity to rejoice in our wholesome deeds. Chính vì vậy chúng ta nghĩ tới những chúng sinh khác và nói lên cái lời hồi hướng để giúp cho họ có cơ hội tùy hỷ với những phước thiện của chúng ta. Now, as far as the deeds are concerned, we've discussed how a deed is only wholesome if there are kusala jitas accompanying it. Còn bây giờ nói về loại thiện pháp nào thì chúng ta biết rằng là một cái việc làm nó sẽ chỉ là thiện khi mà những tâm sinh khởi cùng với nó là thiện. So when we talk about wholesome deeds, we actually mean wholesome mental states. Vì vậy khi chúng ta nói đến những thiện pháp hay là thiện nghiệp mà ta đã tạo là ta thực tế nói về những phẩm chất thiện của tâm. Some mental states will condition deeds through speech, some through body, and some wholesome mental states may not condition any deed through speech or body. Một số những trạng thái tâm thiện thì tạo duyên cho hành vi qua khẩu, một số trạng thái tâm thiện tạo hành vi qua thân, và một số trạng thái tâm thiện không tạo hành vi nào qua thân và khẩu. But in any event, this, when one is discussing the Dhamma and considering the Dhamma sincerely, that is a wholesome, there are many moments of wholesome mental states involved. Và trong khi mà chúng ta nghe pháp và đàm đạo về pháp thì có nhiều những cái khoảnh khắc của thiện tâm sinh khởi. So it's those wholesome mental states that are being thought about, that are the opportunity for the beings in other realms to rejoice about. Và chính những cái thiện pháp hay là những cái hiểu biết trong cái quá trình đàm đạo như vậy chính là những thiện pháp mà chúng ta hồi hướng hay là chúng ta cho những người ở trong các cái cõi khác biết để họ có cơ hội để tùy hỷ với chúng ta. Sometimes people call this transfer of merit, but there is, as you say, there's no such thing as transferring one's own wholesome deed to another person. Và trong đôi khi thì ta gọi cái đấy là chia phước, nhưng mà như là bạn đã nói đúng, tức là không có cái việc là phước của người này đem chia cho người khác. Each person is heir to their own wholesome or unwholesome deeds. Mỗi người thì đều là thừa tự của chính những cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện của chính mình. But also, as I said earlier, wholesome deeds performed by one person can be made known to others, and they may rejoice, those others may rejoice with wholesome mental states. Nhưng mà mỗi một thiện pháp của một người được tạo thì đều có thể được chia sẻ để cho người khác biết tới, và là duyên cho thiện pháp sinh khởi nơi cái người thứ hai đó. Dạ, sư hoan hỷ. Sư thì hiểu nhẹ nhàng và đơn giản lắm. Như vậy đã rõ chưa, Cún? Dạ, con hiểu rồi, nhưng mà con muốn hỏi một câu nữa. Sư cho bạn ấy hỏi. Đúng rồi, không, sư nói hai lời với cái vấn đề nhân quả của chị thôi. Chị nói mỗi người có nhân quả của riêng mình. Nhưng mà nhân quả của riêng mình thì là riêng mình rồi, nhưng mà mình vẫn phải lương nhờ nhân quả của nhân quả khác. Ví dụ như mình ở đây nghe bà thuyết pháp, nó cũng là lương nhờ sự nhân quả, không có gì khác hết. Yeah. So one person is the head of their own karma, but I think sometimes we have to rely on the other's karma. For example, when we are here and we're listening to your explanation. Well, there is no transfer of karma or relying on other person's karma. There is simply different, there is simply wholesome mental states of different kinds or degrees for each person. The wholesome mental state, for example, of a person doing an act of a person doing an act of generosity is one kind of wholesomeness. The wholesome mental state of a person rejoicing in that is a different kind of wholesomeness. Chắc chắn là không thể có cái sự gọi là chia phước hay là nương nhờ vào nghiệp của người khác. Bởi vì chẳng hạn như khi mà có một người có thiện pháp thì một người khác tùy hỷ với thiện pháp đó, thì hai cái loại thiện pháp sinh khởi ở nơi hai người đó là hai loại thiện pháp khác nhau, nó không phải là cùng một thứ. Dạ thưa A Chan, là sáng nay A Chan có nói là khi mình hiểu thêm về thực tại thì sẽ tin rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ. Thì tại sao lại nói như vậy? Vì chính vì con còn hoài nghi về việc có tồn tại một Đức Phật có thiệt. Tại sao có thể biết được là người đã thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, không trở thành một người này hay một người khác ở kiếp sống khác? Chính vì có hoài nghi đó nên là chưa, ở trong thâm tâm con chưa có sự tôn kính về một Đức Phật có thật như vậy. Ajahn, as you already said, well, when there is understanding, there is more confidence in the Buddha's teaching. But also for myself, when I haven't got really confidence in believing there is a Buddha, because how can I believe that the Buddha is not born anymore? And that's why even in myself, sometimes I do not have really respect for the great wisdom of the Buddha. If there is no understanding of the conditions of birth, how can you know who will be born and who will not be born? Nếu như không hiểu rõ về nhân của sự tái sinh hay là của những cái duyên cho sự tái sinh, thì làm sao bạn có thể biết được là người nào sẽ còn tái sinh và người nào sẽ không còn tái sinh? And it's not you who was born, but that those are the absolute realities by conditioned. Và cái sinh ra thì không phải là bạn, mà chỉ là những pháp chân đế sinh khởi do duyên riêng của chúng mà thôi. Are you interested in your past lives? Bạn có quan tâm đến các kiếp trước của bạn không? Anyone? Có ai trong đây quan tâm đến những kiếp trước của mình không? The story that guy told us about might be one of your past life, your own past life. Những cái câu chuyện mà vừa rồi sư đã đề cập thì nó cũng có thể là câu chuyện của một trong những kiếp trước của mỗi chúng ta. Even moment ago is not known, so how can there be the precise understanding of one's own past life? Dù là chỉ một cái khoảnh khắc trước đây thôi cũng không được biết một cách rõ ràng, vậy thì làm sao mà có thể có cái hiểu chính xác về những kiếp trước của mình được? But when there are understanding of whatever appears now, it will bring more and more understanding that how and why can one know? It's not from one's own thought at all. Nhưng mà từ cái hiểu biết về những gì đang xuất hiện hiện giờ, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là làm sao mà mình có thể tự có được những cái hiểu biết này, mặc dù nó là sự thật. For example, seeing right now, what is seeing? Chẳng hạn như là hiện giờ cái thấy đang thấy cái gì? It will bring to more and more understanding of the wisdom of the Buddha, who told us all about everything now. Và suy xét về điều ấy thì sẽ khiến cho chúng ta thấy được rõ hơn trí tuệ của Đức Phật, người đã giảng cho chúng ta về tất cả những gì đang sinh khởi. Is seeing anyone? Cái thấy có phải là một ai đó thấy không? So, who told you that seeing is not anyone at all? Before hearing this, you think that I see. Trước khi nghe giáo pháp của Đức Phật thì bạn nghĩ rằng là tôi thấy đúng không? Vậy thì ai là người đã nói cho bạn biết là cái thấy không phải là tôi? But from whom you have confidence of seeing is not I, seeing is just seeing. Vậy thì bạn có niềm tin rằng là cái thấy thì không phải là tôi, cái thấy chỉ là cái thấy, thì từ đâu mà có được cái sự thật đó để mà mình tin là đúng? As long as there is no understanding of seeing, how can there be the understanding about how seeing come to be this moment? Nếu như không có cái hiểu về cái thấy thì làm sao có thể biết được là tại sao lại có cái thấy ở khoảnh khắc này? We talk about more understanding than the intellectual understanding, which is the awareness of reality right now. Chúng ta đang nói về cái hiểu biết mà chưa phải là cái hiểu biết trực tiếp về các thực tại hiện giờ. It's not how to have awareness, but if there's more and more understanding right now of seeing, there can be awareness of it. Ở đây không phải nói là hãy có thêm chánh niệm, mà khi mà có hiểu biết về các thực tại hiện giờ một cách rõ ràng hơn thì cũng sẽ có chánh niệm rõ ràng hơn về đặc tính của chúng. So what is the reality which we call awareness? Vậy thì cái đặc tính của thực tại là chánh niệm là gì? If there is no understanding of the characteristic of awareness, it's not awareness. But we might take it for awareness. Nếu như không có hiểu biết rõ về đặc tính của chánh niệm thì ta rất là dễ lầm tưởng cái không phải là chánh niệm là chánh niệm. That's why it has to be one's own understanding from hearing and considering more and more. Vì vậy, tất cả đều phải là tới từ cái sự hiểu biết của bản thân mình nhờ vào việc được nghe pháp và suy xét về những điều được nghe. The moment one is away from here is the condition for thinking about that which has heard. Khi mà ta đi xa khỏi nơi này thì có duyên cho những cái việc nghĩ về những gì đã được nghe hay không? Or there are conditions for thinking about the others, not what one has heard about the teachings. Hoặc là hay là lại có duyên cho những cái suy nghĩ về những người khác, chứ không phải nghĩ về những gì mà ta đã từng được nghe trong giáo lý. So how can there be awareness and understanding what appears? Vậy thì làm như thế nào để có thể có chánh niệm cùng với trí tuệ hiểu cái đang xuất hiện? So let's talk about the reality which is awareness. Bây giờ hãy nói về thực tại là chánh niệm. Is there awareness now? Hiện giờ có chánh niệm hay không? Dạ không ạ. No. No. So what is awareness? Vậy thì chánh niệm là gì? If there is no attention or aware of that which is heard at all, can there be understanding of what is said? Nếu như không có cái sự chú ý và nhận biết về những gì được nghe thì có thể hiểu được những cái lời đang nói hay không? But that is not awareness of the characteristic of reality, but it is only awareness of that which is heard. Nhưng mà đó không phải là sự hay biết về tính chất của các thực tại, mà chỉ là hay biết về cái được nghe mà thôi. For example, seeing. Hearing the word seeing. If there is no understanding of seeing, it means that no awareness. Chẳng hạn như là về cái thấy, khi ta nghe về từ cái thấy, nếu như không có cái hiểu đúng về cái thấy thì khi đó không có chánh niệm. But the moment of understanding that seeing is real, it's a reality, and there is the understanding of seeing that is real now, and it is a reality, that is awareness at level of hearing or listening to the teachings. Nhưng ở khoảnh khắc khi được nghe về cái thấy và hiểu rằng cái thấy hiện giờ nó chỉ là một thực tại mà thôi, thì ở khoảnh khắc đó có mức độ chánh niệm ở mức độ hiểu tư duy, chánh niệm ở mức độ tư duy về pháp. For someone who hears that seeing is a reality but not understanding the meaning of it at all, there's no awareness of it. Với người mà cũng nghe cái câu là cái thấy là một pháp nhưng mà không có cái hiểu về những lời ấy thì chắc chắn là không có chánh niệm ở đó. So each word of the Buddha is very subtle and deep. There must be understanding of each word, otherwise there must be misunderstanding. Mỗi một lời dạy của Đức Phật đều vô cùng sâu sắc, cho nên cần phải có cái hiểu rõ về nó, nếu không thì sẽ có sự nhầm tưởng và hiểu sai. Awareness is wholesome reality. It is aware of giving away things for the other's benefit. Chánh niệm là một pháp là thiện và nó hay biết về việc bố thí. You have many things that you might not use it at all, but there's no thinking about giving it away for the others. Bạn có rất là nhiều thứ mà có thể bạn không cần đến nhưng bạn cũng không nghĩ đến việc cho đi. The moment of thinking about the welfare of the other, that moment is sati, which is aware of giving things for the other. Ở khoảnh khắc mà có cái sự quan tâm đến những cái an vui hạnh phúc của người khác thì ở khoảnh khắc đó chính là chánh niệm làm cái công việc hay biết về sự bố thí. At moment of knowing that there are many things but there's no understanding of the truth of it, but there is the person who can tell us about the truth, and then by hearing that it conditioned the moment of being aware to understand the truth, that is sati. Và giữa những cái việc không hề hay biết gì cả về bản chất của sự thật và được nghe một ai đó nói về bản chất của các pháp hiện giờ và hiểu về những cái lời giảng đó thì ở khoảnh khắc đó cũng có chánh niệm. But there are many people who are not interested in understanding the truth of life of this moment at all. At that moment, there's no sati. Nhưng mà có nhiều người không quan tâm đến việc hiểu về bản chất của cuộc sống trong khoảnh khắc hiện tại và ở những khoảnh khắc đó thì không có chánh niệm. So sati is a reality which condition wholesome deeds. Vậy thì chánh niệm chính là một thực tại và nó làm duyên cho thiện pháp. But as long as that is not enough development of understanding, it is still I. Because the idea of self is so very deeply rooted from life to life, from eons and eons ago. Nhưng mà chừng nào vẫn chưa có hiểu biết về các pháp là vô ngã thì sẽ vẫn có sự lầm tưởng chấp chánh niệm là ta, bởi vì ý niệm về ngã nó đã được tích lũy từ rất nhiều kiếp rồi. And sati is the awareness that is aware that not enough as long as there is no precise understanding of seeing as just what is told as very short arising and falling away. Nhưng mà chánh niệm thì ở mức độ tư duy thì cũng vẫn chưa đủ, nó mới vẫn chỉ hiểu rằng là có một thực tại, trong khi các thực tại đó thì sanh và diệt rất là nhanh. So before that reality develops to the degree that it can be the direct understanding, the awareness of that which is now appear, it takes quite a long, long time. Và để có thể phát triển cái mức độ chánh niệm cùng với hiểu biết của thực tại ở mức độ tư duy đến mức độ có thể kinh nghiệm trực tiếp thực tại đó cùng với trí tuệ thì cần một quãng thời gian khá là dài. And no one can do anything at all. It is only the moment of understanding itself develops from that moment to other moment until it understands better and better of no self at all. Và không có ai có thể chủ động làm cái công việc đấy cả, mà chỉ có chính cái khoảnh khắc, chính cái tâm sở trí tuệ hay là hiểu biết đúng được phát triển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và tiếp tục mãi cho đến khi mà để hiểu thêm về vô ngã ngày càng rõ ràng hơn. So the direct awareness arises with understanding, not without understanding. Vì vậy chánh niệm trực tiếp luôn sinh khởi với trí tuệ, không bao giờ tách rời khỏi trí tuệ. That's why when the intellectual understanding is not well enough, it cannot be conditioned for direct awareness with understanding to understand seeing right now as one has heard before. Vì vậy, chừng nào mà mức độ hiểu biết tư duy vẫn chưa đủ thì nó sẽ chưa thể tạo duyên cho chánh niệm cùng với trí tuệ, kinh nghiệm trực tiếp, thực tại giống như những gì mà ta đã được nghe về nó. That's why the path is not chetana, but it has to be sati. The path, the Eightfold Path, there is no chetana. Chetana is not one of the Eightfold Path, but awareness is. Chính vì vậy, trong cái con đường bát chánh đạo thì không có yếu tố chetana, tức là tư hay là cái ý định hay là cái tác ý, mà có chánh niệm ở trong đó. By having more understanding that all realities are not self, that is a level of awareness which will bring about the direct awareness of our reality right now. Khi mà hiểu một cách thấu đáo rằng là tất cả các pháp là vô ngã thì nó sẽ làm duyên cho chánh niệm trực tiếp hiểu về pháp đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. Not chetana, not other reality which can direct right awareness to arise and be aware of reality which is now appearing. Tư hay là cái ý định nó sẽ không thể khiến cho chánh niệm sinh khởi để kinh nghiệm về các thực tại hiện giờ. Dạ, con xin cảm ơn Achan ạ. Thank you very much, Achan. Dạ, thưa Achan và các vị thầy, thì con rất là vui vì đây là lần đầu tiên mà ba của con thể hiện cái mối quan tâm đối với Pháp. Và mặc dù là sau khi ba đặt cái câu hỏi đầu tiên thì hai cha con cũng như là mẹ con đã có một cuộc nói chuyện nhỏ, và có vẻ như là ba mẹ con có nhận ra một chút gì đó, nhưng mà con vẫn muốn được nghe câu trả lời từ phía các vị thầy, vì thế nên con xin đặt lại câu hỏi ở đây. Và câu hỏi đó là mọi người vẫn hay nhắc nhở rằng là thực chất trong cuộc sống chúng ta chỉ có các pháp đang tồn tại và chúng sanh diệt liên tục, không hề có một con người nào cả. Nhưng mà cái mà tôi thấy ở đây là chỉ có con người thôi. Con rõ ràng chúng ta đang thấy con người đây. Vậy thì tại sao mình lại có thể nói là chỉ là pháp? So, Chan, this is the first time that my father expressed his interest in Buddhism. And he raised one question. And we have it discussed a little. And it seems like he understands a little. But I just would like to hear more, much more from your answers too. So please let me to raise that question once again. He asked that normally you, when he comes here, he often hears that everything in daily life is just Dhamma and there is no one as all. So how can it be that there is no one? Because now in this moment, what he sees is a person. Yeah. Thank you. But how can there be anyone? Câu hỏi Achan đặt ra là làm thế nào để có những con người? Would your father like to answer the questions himself? That có thể truyền mic để cho bác có thể tự trả lời được không? We'd like to hear from sao mà lại có like to answer. Có cái nhận thức là có những con người này, ý là Achan là như vậy. Vì sao có thể nói là có những con người? Dạ thưa anh Trang, thì đang thời điểm hiện tại đấy thì như con mới nghe pháp thì con chỉ biết là khi mình thấy cái thấy ấy, thì mình nhìn thấy hiện tại đây toàn những con người cả, thì là con chỉ hiểu nó là như vậy thôi, chứ còn thì chưa hiểu rộng một mức độ như nào, thì xin nhờ anh Trang giải thích cho. As I see everybody here, I only know that I see people, and I always think that it's the experience. I don't understand the other things. Can you elaborate? At this moment, what do you see? this moment? Hiện giờ chú có đang thấy không ạ? Chú có đang nhìn thấy không ạ? Có. Yes. What do you see this moment? Hiện giờ chú đang thấy cái gì ạ? Đang thấy rất nhiều người ở pháp đàn này. I see many people here. Close your eyes now. Bây giờ chú hãy nhắm mắt lại ạ. Where are those people? Vâng. Chú nhắm mắt lại, những người đó chạy đâu mất rồi ạ? Mắt lại thì mình như thế thì mình chỉ tưởng gọi là nếu như mình nhắm mắt thì tưởng tượng mình sẽ như là một người mù thôi. So if I close my eyes, it feel like I'm blind. No, because that is seeing, but not as people at all. Thực chất là khi nhắm mắt thì vẫn có cái thấy, chỉ có điều là không phải là thấy con người thôi ạ. Ánh sáng, sáng tối vẫn biết mà, đúng không? It's not complete blindness at all. Nó không giống như là cái người mù hoàn toàn không thấy gì cả. But without light, which condition different shape and form to appear, and the arising and falling way of seeing and thinking so rapidly that no one can separate it. It brings about the idea of seeing shape and form, because even that which is seen cannot stay. It arises and falls away in split seconds. What is left is only nimitta, shape and form of every reality. That one thing that is only one, but actually many moments. Thực chất thì là có rất là nhiều khoảnh khắc của cái thấy, thấy một cái rồi ngay lập tức diệt đi, và ở mỗi một cái khoảnh khắc thấy như vậy thì vẫn chưa phải là thấy con người hay là những cái cảnh sắc gì cả. Nhưng mà mỗi một cái khoảnh khắc của cái thấy đấy thì do những cái ánh sáng nó làm duyên và cái đối tượng thị giác, tức là cái được thấy, nó sinh và diệt, và cái thấy nó cũng sinh và diệt, thì nó tạo ra cái bóng ảnh, và từ đó thì trong cái suy nghĩ mình nhận thức rằng là à, đây là những con người. Còn ở riêng mỗi một khoảnh khắc của cái thấy thì không hề thấy con người ạ. It seems like there are so many things at this moment of seeing. There's hearing and understanding and thinking and touching. Hiện giờ dường như là có rất là nhiều thứ khác nhau. Có những khoảnh khắc của cái thấy, có những khoảnh khắc của cái nghe, có những khoảnh khắc của sự xúc chạm, có những suy nghĩ về những con người khác nhau. Có rất nhiều thứ đang diễn ra. So in reality, it's not just seeing alone. There must be many other moments of experiencing different things too. Và không phải là chỉ có cái thấy liên tục suốt, mà cùng một lúc chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái kinh nghiệm khác nhau qua các căn khác nhau. But at different moments, so no one knows the rapidity of the arising and falling away in succession of all realities right now. Và không ai có thể mường tượng được cái mức độ nhanh chóng của các thực tại đang sinh và diệt hiện giờ. That's right. From hearing the teachings, one know that how many short a moment is. Và vì vậy nhờ nghe giáo lý thì ta có thể thấy được rằng là mỗi một khoảnh khắc kinh nghiệm nó ngắn ngủi tới chừng nào. At moment of seeing, there's no hearing, there's no thinking, but they seem like they come together at this moment. Để hiểu hơn là ngắn ngủi như thế nào, chúng ta thấy rằng là lúc thấy thì không thể có cái nghe. Và lúc nghe thì không thể có cái sự xúc chạm hay là suy nghĩ. Nhưng mà dường như bây giờ tất cả đang diễn ra cùng một lúc. Vậy thì điều ấy chứng tỏ là mỗi một khoảnh khắc nó ngắn ngủi, nó sinh và diệt nhanh tới chừng nào. As long as the reality is not directly experienced of its nature, there must be the idea of I. Và chừng nào mà các cái thực tại nó chưa được kinh nghiệm một cách trực tiếp về đúng bản chất của chúng, thì sẽ vẫn còn cái ý niệm về tôi hay là về mọi người. And people and things. Like now, what are they? Uncountable. The lamp, the table, the glasses and people. See, more than that, even just a little spot is seen, but no thinking about it. So it does not appear as something there. Bây giờ thì đang có rất là nhiều thứ khác nhau. Chúng ta thấy là chúng ta nhìn thấy những con người, chúng ta nhìn thấy bàn, chúng ta nhìn thấy hoa, vân vân. Thế nhưng mà thực chất thì ở một khoảnh khắc của cái thấy thì nó chỉ là một cái đối tượng thị giác, và lúc đó thì không hề có cái ý niệm về một cái con người hay thứ gì ở đó cả. There are uncountable moments in a moment. Cái mà ta gọi là một khoảnh khắc, thực chất là đã có vô số những khoảnh khắc. Cho nên cái mô tả đó là ở từng khoảnh khắc. Who knows that? Because if only one reality is object of experience, there's nothing at all at that moment. Ai biết được rằng là ở một khoảnh khắc đó thì chỉ có một đối tượng được kinh nghiệm, chứ không phải là nhiều thứ cùng một lúc như bây giờ. Just think about one dory. At moment of hearing, only sound appear to hearing. Hãy suy xét về một cái căn môn, chẳng hạn như là khi nghe thì chỉ có âm thanh là cái xuất hiện với thức mà thôi. No one there at all, no thinking about the others, because at that moment only sound appear to the experiencing, which is hearing. Ở khoảnh khắc đó thì không có con người nào cả, mà chỉ có âm thanh là cái xuất hiện với nhĩ thức, là cái kinh nghiệm âm thanh. Hearing arises to hear, and the sound arises to be known by seeing. Cái nghe thì sinh khởi để nghe, và cái thấy thì chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác. Where are past moments of those realities? They are completely gone. So no I, no self at all. Vậy thì những cái khoảnh khắc đã qua thì đâu rồi, chúng đã hoàn toàn diệt đi. Chính vì vậy, ở mỗi khoảnh khắc như vậy thì không có một con người nào cả. Consider by oneself whether this is true or not. Và có thể suy xét, tự mình suy xét xem là điều ấy liệu có đúng hay không. If it's true, nobody can change its truth. Nếu như điều ấy là thực thì không ai có thể thay đổi sự thực đó. And the Buddha enlightened the truth of everything. Và Đức Phật thì là người đã giác ngộ về sự thật của tất cả mọi thứ. So his words must be about reality, not about other things, because everything is a reality. Chính vì vậy, những lời dạy của Đức Phật là chỉ về các pháp chân đế, chứ không phải là về những thứ khác, bởi vì tất cả mọi thứ đều là tới từ các pháp chân đế, đều là pháp chân đế. And for example, now at a moment of touching, for example, if you lean, put your hand on the person by your side, is it a flower or a person that is touched, or is it just hardness or softness that is touched? Chẳng hạn như bây giờ mà chú mà để tay lên cái người bên cạnh, thì có phải là mình đang chạm vào một người không, hay là mình chỉ chạm vào cái tính chất cứng hay mềm mà thôi? Theo con hiểu thì là cái thấy và cái nghe thì nói chung là theo con mới nghe pháp thì con cũng chưa đủ trí tuệ để am hiểu sâu về cái việc này, cho nên là mà con nói con cần phải nghe nhiều pháp lần nữa thì để, dạ. để cô cũng đang giúp chú để hiểu thêm một chút. Bây giờ chú có thể đặt tay lên bạn ngồi bên cạnh ạ. Không, cái câu hỏi vừa rồi ấy, theo câu hỏi vừa rồi thì khi mình đặt tay thì mình hiểu là người bên cạnh mình xúc chạm được thì... Nhưng mà bây giờ chú sẽ hãy nghĩ đến cái xúc chạm, thực sự đang nghĩ đến cái xúc chạm. Cái được chạm thì là cứng mềm, đúng không ạ? Đúng. Khi mình xúc chạm thì mình phát hiện ra đó là vật cứng hay vật mềm rồi. Vâng, thì câu hỏi cô đặt ra là cái được xúc chạm thì nó chỉ là tính chất cứng hay mềm, hay nó là một con người ạ? Khi mình chạm vào thì mình theo tâm tưởng của mình nghĩ thì là mình khi mình chạm tay thì mình biết đó là một đồ vật gì đó. Tức là trong đó. Suy nghĩ thì biết như vậy, đúng không ạ? So when I touch the vision next to me, and I think that it's something or some person. So at the moment of touching, just softness or heat or hardness is experienced, but immediately there's thinking, oh, it's an arm or it's gung or someone. But if one has no idea what is touched, actually only softness or hardness. But because there's thinking immediately, it's in the idea of an arm or someone that is touched. Khi mà ở khoảnh khắc đầu tiên của sự xúc chạm thì cái được xúc chạm nó mới chỉ là cái cảm giác cứng hoặc là mềm hoặc là lạnh hoặc là nóng. Nhưng mà sau đó thì có cái suy nghĩ rằng đây là bạn Cường hay đây là một bạn nam hay là một ai đó hay một đồ vật gì đó. Nhưng mà cái lúc đó là ở cái khoảnh khắc của sự suy nghĩ rồi. Còn ở cái khoảnh khắc đầu tiên của sự xúc chạm thì chưa hề có ý niệm về một con người nào cả. And it's the same when sound is heard. Actually, it's only sound that's heard, but immediately there's thinking about the words or the voice or the sound of the wind. But actually, only sound is heard. Và cũng tương tự như vậy đối với cái nghe, ở khoảnh khắc của cái nghe thì cái được nghe chỉ là âm thanh mà thôi. Nhưng mà ngay sau đó bắt đầu có ý niệm về cái âm thanh đó là gì, chẳng hạn như là tiếng người nói hay tiếng chó sủa hay là tiếng mưa rơi. And the same with what is seen. It seems that we see people and flowers, but this is thinking. Actually, at the moment of seeing, just that which is visible, the visible object is seen, but then there is thinking about flowers and people. Và cũng tương tự như vậy đối với cái thấy, thì cái thấy thì nó chỉ thấy cái được thấy mà thôi, nhưng mà dường như là ngay sau đó đã xuất hiện ý niệm về con người và những thứ khác nhau, nhưng mà ý niệm đó là xuất hiện sau chứ không cùng một lúc ở khoảnh khắc của cái thấy. The reason we think we see people is that there's no clear distinction between seeing and thinking. Cái lý do mà chúng ta cho rằng là mình đang thấy mọi người thì là bởi vì chúng ta không phân biệt được rõ giữa cái thấy và suy nghĩ. Because both are happening so quickly that even though they are momentary, they seem to be continuous. Bởi vì những pháp đó nó sinh và diệt nhanh quá, nó liền nhau, và mặc dù là nó chỉ sinh và diệt và tồn tại rất là ngắn ngủi, nhưng mà dường như là chúng vẫn đang tiếp nối. It's like when reading a newspaper, we instantly know the meaning of the words on the page. Cũng tương tự chẳng hạn khi ta đọc báo thì ta ngay lập tức đã biết được nghĩa của những cái từ mà ta đọc. But that is because of thinking, not because of seeing. Seeing can't know the words on a page or their meaning. Only thinking can know the meaning of the words on the page. Nhưng mà biết được nghĩa của những cái từ mà ta đọc thì nó là cái chức năng của suy nghĩ. Bởi vì bản thân cái thấy thì nó không thể hiểu được nghĩa, đúng không ạ? Would that be right? Đúng không ạ? And so a person, for example, who doesn't understand the language of the newspaper, that person is seeing, but there is no thinking that can read the words. Một ví dụ chẳng hạn như là một người nào đó đọc một cái tờ báo bằng tiếng nước ngoài, thì mặc dù là vẫn là có những chữ như vậy, nhưng mà không hiểu được nghĩa của những cái chữ từ mà chúng ta nhìn thấy ở trong tờ báo. And again, if that person had never seen a newspaper, that person, although the seeing is the same, wouldn't know that it was a newspaper even. Và hơn nữa là nếu như một người chưa từng bao giờ biết đến báo là gì, thì mặc dù cũng nhìn thấy tờ báo đó, nhưng mà người đó cũng sẽ chả biết đấy là cái gì cả. And as Ajahn said, there's never just one object in the field of vision. There are many, many objects that we think are being seen. Và như là Ajahn đã nói, không phải chỉ có một cái đối tượng được thấy ở trong cái những cái mà gì mà chúng ta có thể thấy được, mà có rất là nhiều thứ khác nhau cùng được thấy. So that's why it is said that at a moment of seeing, just at the actual moment of seeing, there's no idea of people and things. Chính vì vậy ta mới nói rằng là ở riêng tại cái khoảnh khắc của cái thấy thôi thì không có con người hay là đồ vật nào cả. No person, but the idea of a person, of people and things come in some instances, some moments later when thinking does its work. Và cái ý niệm về những con người và những thứ khác nhau thì nó tới sau đó khi mà bắt đầu có suy nghĩ. Con người xin cảm ơn A Chang và các vị. Thank you A Chang and all the. Dạ, kính thưa A Chang, kính thưa đại chúng. Thời gian cũng sắp hết rồi cho nên chắc con hỏi nhanh tí thôi. Tức là con muốn hỏi về cái tâm mà Bhavanga là tâm tâm hộ kiếp ấy, thì cái đối tượng kinh nghiệm của cái tâm hộ kiếp là gì, và cái tâm sở tưởng trong trường hợp tâm hộ kiếp thì nó vận hành như thế nào? Bởi vì khi mình thức dậy trong cái giấc ngủ say á, thì dường như mình không có nhớ hay là cái gì hết. I would like to have a question about the Bhavanga Chitta. Yesterday we've been discussed with Jonathan about that. What is the object of the Bhavanga Chitta? And at that moment, what is the function of the Sanya Chitta Sika? Because after having a deep sleep, we haven't remember anything on that. In brief, the object is completely unknown. It could be anything, reality or concept, but it's completely unknown. Nói một cách tóm tắt thì cái đối tượng của tâm hộ kiếp thì hoàn toàn không được biết tới, không được nhận biết. Because the Bhavanga Chittas don't arise in a process, and unless we're talking about the Buddha's omniscient wisdom or something like this, then nothing is known about the object. Bởi vì là tâm hộ kiếp, tức là vừa nãy cô có nói là cái đối tượng của tâm hộ kiếp nó có thể là khái niệm hay nó có thể là thực tại nhưng mà không hề được nhận biết. Bởi vì tâm hộ kiếp là những tâm nó không sinh khởi trong các lộ trình, cho nên trừ những cái trí tuệ mức độ rất là cao như là của Đức Phật thì mới có thể biết được rõ ràng về tâm hộ kiếp. So after waking up from a deep sleep, nothing is known about it. Just we know that there are those chittas which continue life, and that's it. So no need to speculate about the object or think about it. For those who have very highly developed panya, the Bhavanga chittas may be known, but not for the understanding now that we're talking about. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta ngủ say thì tỉnh dậy thì không còn biết gì cả, mà chỉ biết rằng là trong cái thời gian đó thì vẫn sống, vẫn chưa chết, và cái mức độ trí tuệ để có thể hiểu được cái tâm hộ kiếp và đối tượng của nó thì là một mức độ trí tuệ rất là cao, và đó không phải là mức độ trí tuệ của chúng ta hiện giờ. But because Sanya is another of the chitta seekers that arises with every chitta, Sanya is arising with each of those chittas, marking the object, marking and remembering the object. But that doesn't mean that it can be recalled or known now, because they are the chittas that arise outside the processes. Bởi vì là bạn vừa rồi có hỏi về tưởng, thì tưởng nó là một biến hành tâm sở, tức là nó sinh khởi với tất cả các tâm, trong đó có các tâm hộ kiếp. Thế nhưng mà điều ở ngay những cái khoảnh khắc sinh khởi cùng với tâm hộ kiếp thì nó vẫn làm cái công việc của nó, là nó đánh dấu và ghi nhớ đối tượng được kinh nghiệm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là sau đó thì nó có thể được nhớ lại với cái mức độ trí tuệ của ta hiện giờ. Bởi vì là tâm hộ kiếp là những tâm không sinh khởi trong các lộ trình, và hiện giờ cái mà chúng ta hiểu thì chỉ biết về những đối tượng được kinh nghiệm trong các lộ trình, tức là 6 căn qua 6 môn mà thôi. Thưa A Chan với cô Sara, liên quan đến tâm hộ kiếp này á, thì có nhiều trường thiền ở bên nước ngoài á, được gọi là bên Miến Điện á, thì các ngài dạy hẳn hoi là các ngài nói là tu thiền mà có ánh sáng á, khi mà đắc thiền á, thì dùng cái ánh sáng này dọi vào cái sắc ý vật thì sẽ thấy cái tâm hữu phần ở đó. Nói như vậy nó có nó có xác quyết được cái vấn đề này hay không. Và ở đây người ta nói rất nhiều, và thậm chí chị Tâm Bạch cũng được biết, chứ không phải rất nhiều người, các sư đi thì được nói là như vậy, và sẽ soi và thấy được cái tâm hữu phần này. Và nếu mà như vậy thì nó có hợp lý không, nhưng mà cái tâm thiền định này. Mà trong khi đó thì tâm hữu phần nó hoàn toàn là ngoại lộ. Thì cái trình độ mà đắc thiền không á, mà để soi vào, lấy cái ánh sáng của thiền định để soi vào và thấy được cái tâm hữu phần, cái pha văn ga nó nằm ở sắc y vật, mà được nói là cái phần mà gọi là cái rất là cái máu, nhưng mà máu này nó không phải là máu đỏ, mà nó máu rất là trong, nó chạy qua cái luồng của cái căng tim á. Như vậy thì nó có hợp lý không nhỉ? So talking about Bhavangachitta, as I heard from some foreign meditation centers, when they talk about the state of jhana, when somebody attains the jhana, there is light, and we use that light to check on the hataya vatu. You can see the Bhavangachitta arising at that. So is it true to say so, and can you explain further? Can anyone see Bhavangachitta? Có ai có thể thấy, nhìn thấy tâm hữu phần không ạ? No. So Bhavangachitta is the result of karma, the same karma which produced the Patisanthicitta. But it doesn't produce just one moment of Patisanthi, it also produced the moment after birth consciousness. Tâm hộ kiếp thì nó cũng là cùng một tâm, cùng là tâm của cùng một quả của nghiệp đã tạo ra thức tái tục. Và nghiệp này sau khi làm duyên cho thức tái tục sinh khởi thì không dừng lại ở đó, mà vẫn còn tiếp tục làm duyên cho nhiều những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp khác. So Bhavangachitta has the same object as Patisanthicitta. Vì vậy tâm hộ kiếp thì nó có cùng đối tượng với thức tái tục. Same amount of cetasikas, everything is the same but different function. Những cái tâm hộ kiếp sau này thì nó có cùng một số lượng tâm sở sinh khởi cùng với nó, nhưng mà chức năng của những tâm hộ kiếp này khác với cả chức năng của thức tái tục. There are many, many uncountable karmas in years and years ago, but only one karma conditioned birth consciousness with collection of the karma which can produce result in that life. Có vô số những nghiệp đã được từng được tạo trong quá khứ, nhưng mà trong đó chỉ có một nghiệp làm duyên cho thức tái tục để sinh bắt đầu một cái kiếp sống mới. Nhưng mà thức tái tục này thì nó cũng tập hợp nhiều nghiệp mà sẽ có năng lực trổ quả trong cùng kiếp đó. So in one's life there is just one moment of birth consciousness only. Vì vậy trong cuộc đời của mỗi người thì chỉ có một khoảnh khắc được gọi là thức tái tục mà thôi. But many moments of Bhavanga which are the same, produced by the same karma which produced the birth consciousness. Nhưng mà cái khoảnh khắc đó thì có cùng đối tượng với cả những thức tái tục, những cái tâm hộ kiếp. So it's life continuum. And no matter it's long period or short period, it's by karma. That's why even sleeping is the result of karma, and waking up is also the result of karma. Và những tâm hộ kiếp này là những cái tâm hộ kiếp mà nó duy trì cái sự tồn tại của một chúng sinh khi mà không có những cái kinh nghiệm qua các giác quan. Và những tâm đó là do nghiệp tạo. Chính vì vậy ngủ là những tâm quả do nghiệp tạo, và thức dậy cũng là do nghiệp tạo. But in this life, who knows that the moment of seeing, hearing, which are result of the karma which produce birth consciousness or other karma? Và trong cuộc đời này thì có ai biết được rằng là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì cũng là quả của nghiệp, nhưng mà được tạo bởi những cái nghiệp khác. But the karma which produces the birth consciousness and Bhavanga also produce seeing and hearing so forth. Tuy nhiên những cái nghiệp mà đã làm duyên cho thức tái tục cũng như là các tâm hộ kiếp khác thì cũng có thể làm duyên cho thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. That's why after the moment of birth there must be a period of life continuum which is produced by the same karma of birth consciousness. Và chính vì vậy thì sau khi mà có thức tái tục thì sẽ có những tâm hộ kiếp là quả của cùng một nghiệp và nó được có chức năng là duy trì cái mạng sống ở trong kiếp đó. Before there can be moment of seeing or thinking. Nó có ở những trước những khoảnh khắc của thấy hay là khoảnh khắc của suy nghĩ. But the first process of each life is the process with attachment. Nhưng mà cái lộ trình đầu tiên của cuộc đời mỗi người thì là lộ trình sinh khởi với tâm tham. Attachment is so strong that as soon as there is birth and pavanga in between, it depends on karma to produce a long or short period, and after that it's the moment of thinking with attachment of becoming. Sau khoảnh khắc của thức tái tục thì có những khoảnh khắc của các tâm hộ kiếp. Cái giai đoạn đó nó có thể dài hay ngắn tùy thuộc, nhưng mà sau đó thì bắt đầu có lộ trình đầu tiên, và trong lộ trình này thì có những tâm tham và có cái sự dính mắc với hữu hay là với sự trở thành. Birth consciousness is the result of karma, pavangas are the result of karma, and this moment is also the result of karma. Thức tái tục thì là quả của nghiệp, và các tâm hộ kiếp là quả của nghiệp, và cái khoảnh khắc này cũng là quả của nghiệp. So nobody knows how short or long one's life is. Và không ai biết được là cuộc sống của mình, cuộc đời của mình nó sẽ dài hay ngắn. Depending on karma. Và điều ấy tùy thuộc vào nghiệp. Someone thinks that in this life they have attained jhana and can use light and see the Hadayavatu or the Bhavanga Chittas. I would ask many questions. I would ask, what is calm? What is the object of calm? What is the understanding? What does it mean to use light? Is there any understanding from the very beginning? Because if there's no understanding of the object and calmness and the danger of attachment to sense objects, then there cannot be even the beginning of samatha bhavana. And is it possible in this day to attain jhanas? This is a question to ask. If there's no understanding from the beginning, then it cannot be developed. Vừa rồi thì có câu hỏi về một số người đã mà cho rằng là họ đắc thiền và họ sử dụng ánh sáng từ các cái tầng thiền đó để thấy được sắc ý vật và tâm hữu phần vân vân. Nhưng mà tôi sẽ hỏi những người đó xem là cái sự khởi đầu của sự vun bồi, sự an tịnh của họ là gì, thế nào là sự an tịnh và hiểu biết về sự an tịnh như thế nào. Nếu như không có cái hiểu biết đúng về sự an tịnh từ ngay lúc khởi đầu thì sẽ không thể có cái sự vun bồi samatha thực sự. Và liệu ngày nay thì có thể dễ dàng mà đắc được các tầng thiền hay không? And in addition to that, Hadayavatu and Pavangacitta are both dhammas, and we know that seeing or understanding dhammas is the function of the panya that accompanies satipatthana, not the panya that accompanies development of samatha. Và ngoài ra thì tôi cũng muốn nói thêm rằng tâm hữu phần hay là sắc ý vật thì đều là những pháp chân đế, và việc thấy được các pháp chân đế hay kinh nghiệm được các pháp chân đế là chức năng của trí tuệ kinh nghiệm ở trong sinh khởi ở trong sự phát triển vipassana, chứ không phải là trong sự phát triển của samatha. And if those dhammas were experienced, which I think only the understanding of someone like a Buddha or the great disciples could do, it would be through the mind door So no light needed to see. Và nếu như mà có cái sự kinh nghiệm trực tiếp về những thực tại đó, cái mà tôi tin rằng nó chỉ là lãnh địa của các Đức Phật và những vị đệ tử lớn của Ngài, thì nó cũng sẽ được diễn ra qua ý môn, và ở trong ý môn thì không cần tới ánh sáng. Sư cũng nghĩ như vậy. Sư nghĩ rằng trong cái bản ví dụ pháp như sư được học mấy này, bà Achan có dạy mấy cô Sara trình bày vừa rồi á, thì cái tâm thấy nó chỉ có một là nhãn thức thôi. Như vậy thì không có lý nào lại có cái tâm thấy mà ở trong tâm hữu phần nữa cả. Trong cái bản ví dụ pháp là bản chân đế như vậy thì nó không thể có cái cách nào mà lại có cái tâm thấy ở trong cái tâm hữu phần cả nha. Chị dịch chung. Yes, so I agree with this point, because as I study in the Abhidhamma, then when they mention about seeings, it's only seeings. How can there can be seeings in the Bhavangacitta? What is the function of Bhavangacitta? Chức năng của tâm hữu phần là gì ạ? It has the functions of rebirth and death. And life continuum. So it's not seeing moments. Vâng, vậy như thế nó không phải là khoảnh khắc của cái thấy. So we can tell. We can tell by their idea that actually no understanding from the beginning. So we don't have to believe every story we hear. Như vậy thì chúng ta có thể thấy từ cái câu chuyện đó là đã không có cái hiểu đúng ngay từ lúc ban đầu. Và kết luận ở đây là chúng ta không cần phải tin vào bất cứ những cái câu chuyện nào mà ta nghe. There must be very careful study of each word of reality. For example, the divine eyes. Can it experience Hatayavattu, or can it just experience that which is seen with Hatayavattu? Cần phải có cái hiểu về từng thứ một, chẳng hạn như là khi nói về thiên nhãn thông, liệu thiên nhãn thông có thể thấy được hay là kinh nghiệm được ý sắc ý vật hay không, hay là nó chỉ có thể thấy được khi mà có nương vào gọi là sắc nhãn căn. Yes, it based on the eye sense. Check. High base is the base, the batu. The base heart for base. Divine. Heart base. Not the eye base. Nó phụ thuộc vào sắc ý vật ạ. Nó nương vào sắc ý vật. Thưa bà, nó nương vào sắc ý vật. Dạ đúng rồi, nó nương vào sắc ý vật. Yes, đúng rồi. Even the eye base itself cannot be seen, but it can be known by moment of seeing that visible object which is with it. Can you say again, please? Even the eye base cannot be seen. What can be seen is only reality. So at moment of thinking, understanding that is the base, it is a moment of seeing that visible object which is there with the kalapa of Hatayavattu. Mặc dù là cái sắc ý vật thì nó không thể được thấy, vì nó không thể được thấy, nhưng mà khi mà nói rằng là có cái thấy thì nó chỉ có thể thấy cái là đối tượng thị giác sinh cùng với sắc ý vật mà thôi, chứ không phải là sắc ý vật. Even the divine eyes can see only that which can be seen. Kể cả thiên nhãn thông thì cũng chỉ có thể thấy được gọi là đối tượng thị giác mà thôi, không thể thấy được sắc ý vật. Dạ, thì sư rất là tri ân bà, tại vì nhiều người ta qua, nhiều người vị sư qua dạy Việt Nam á, thì Phật tử người dạy xong Phật tử có 10 ngày là nói chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rất nhiều người như vậy. Sư thấy bộ như vậy thì thiền nó dễ quá. Yeah. So I really appreciate your teaching, because as I heard some teachers came to Vietnam and teach about samatha meditation, and they say just after 10 days, you can attain the first or the second or the third jhana stage. It is not so easy like that. It's not peaceful. It's not samatha. Because it's attachment to the method. Nếu như không có sự an tịnh thực sự, không có cái hiểu về cái sự an tịnh thực sự thì không có samatha mà chỉ là sự dính mắc mà thôi. Dính mắc vào một phương pháp.